Xuyên Việt Chi Thị Tầm Ba Thái Thượng Hoàng, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh xe định mệnh ngày 15 tháng riêng này, chính là vô tình cán qua người Yến Lâm Tích vô tội đang băng qua đường ngắn còn đang suy nghĩ xem món bánh trôi vừng mẹ nấu ở nhà có bao nhiêu mỹ vị, xoa bụng định khi về tới nhà sẽ ăn một chén thật to thì đột nhiên cảm thấy thân thể bị va chạm cực mạnh, bên tai truyền đến tiếng người qua đường cao giọng thét chói tai, bầu trời xanh biếc dần dần biến thành huyết sắc xẹt qua trước mắt, lập tức sau đó, trước mắt tối sầm, hắn bất tỉnh nhân sự không biết gì nữa đến khi nhắm mắt lại, cảm nhận được dưới thân một mảnh mềm mại ấm áp, hắn vẫn còn đang suy tư ta đây là đang xuyên qua sao? Có xuyên hay không? Xuyên rồi, vừa trải qua thời khắc bị xe đụng vào bay lên, hắn cũng không phải hồ đồ ngu ngốc khi nghĩ thế. Vì sao sau lúc đó bản thân vẫn có thể bình an vô sự khoan khoái nằm trên giường lớn thế này? Có bệnh viện nào có cái giường to và mềm mại như vậy không? Yến Lâm Tích đầu óc cấp tốc suy luận, Diêm Vương gia sẽ khiến ta xuyên qua người nào chứ? Nam nhân, nữ nhân, lão tử, tạm thời thôi sao, ta tên gì, đang làm gì, nếu lát sau có người đến, nên phản ứng ra sao về cái trạng thái xuyên qua chết tiệt này. Thân là nam sinh 19 tuổi năm 2 đại học phong nhã hào hoa, Yến Lâm Tích từ cao trung đã bắt đầu tiếp xúc với rất nhiều tiểu thuyết, xuyên qua sống lại và vân vân, hắn cũng đã sớm trở mình hư thối. Vậy nên lúc này hắn nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng vẫn là không nhịn được nhếch lên, thầm cười gian mấy tiếng. Là xuyên qua à, không phải nhân vật chính nào xuyên qua cũng đều giàu sang phú quý, hậu cung rộng lớn vô số mỹ nhân sao? Ông trời hào hào phù hộ, nếu cho hắn xuyên qua một hoàng đế tốt nhất là trị vì vào thời đại thiên hạ thái bình, dân giàu nước mạnh, không có chiến loạn và vân vân. Ừ, như vậy hắn chỉ cần ăn tốt ngủ tốt, mỗi ngày quyến luyến mỹ nữ phi tần thôi nha. Hắn nuốt nước miếng, trong lòng thầm bái thiên bái địa, bái cả Phật tổ. Bệ hạ, người tỉnh chưa, bên tai truyền đến thanh âm nam tử có chút the thé nhưng không hề khó nghe. Bệ hạ, oh my god, chẳng lẽ Phật tổ đã nghe được nhịp tim của hắn, thực sự biến hắn thành một hoàng đế. Yến Lâm Tích thực kích động, nét mặt cũng giãn ra chậm rãi mở mắt. Bệ hạ tỉnh rồi, đập vào mắt là một tiểu thái giám thanh tú, không chờ Yến Lâm Tích mở miệng, cậu đã nhảy dựng lên, vừa khóc vừa cười xông ra ngoài. Mẹ ơi, thế này là thế nào? Vào lúc này không phải sẽ có rất nhiều thái giám, ngự y, công ty gì đó vây quanh ân cần hỏi han, giúp hắn xoa bóp đấm lưng sao, tại sao chỉ có duy nhất một thiếu niên, lại gấp gáp hoảng sợ chạy ra ngoài. Yến Lâm Tích hoang mang ngồi xuống, cúi đầu nhìn bản thân một chút. Đoạn trung y màu vàng lăng rộng thùng thình, bàn tay trắng nõn, nhìn rất bình thường. Sờ phía dưới chút nữa, hoàn hảo, ha ha. Hắn sờ sờ mặt mình ô ô, rất mịn nha, sau đó lại sờ mũi sờ cằm tựa hồ, thân thể xuyên qua này cũng không tệ lắm. Yến Lâm Tích chân trần xuống giường, tìm cái gương khắp nơi. Thế nhưng kỳ quái thật, trên cái giá rõ to trong tẩm cung kia tại sao một chiếc gương đồng cũng tìm không được. Không có gương còn chưa tính, thế nào một người phục vụ cũng không có. Yến Lâm Tích bất mãn, cực kỳ bất mãn. Liếc mắt quanh gian phòng lớn như vậy cương nhiên không hề thấy mỹ nhân, đã biết tên hoàng đế này quá thất bại. Hắn chắp tay sau lưng, chân trần đi đất, xem tới xem lui trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem xong một lượt chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Nga tới rồi, hắn nhanh chóng nhảy lên long sàng. Giường của vua trùm chăn kín người, làm ra bộ dạng mệt mỏi nhu nhược mở nửa con mắt chằm chằm nhìn môn phi. Cánh cửa, màu son đóng chặt, két, cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, dương quang vàng óng không gặp chút trở ngại liền tràn vào, trải đầy phòng, khiến trong điện phản chiếu sắc xanh vàng rực rỡ. Ánh mắt hắn hoàn toàn bị ánh dương quang chiếu lóa, chỉ thấy một bóng đen thùi lùi không rõ hình dạng, chỉ nhìn được dưới chân cái bóng có vạt áo trường bào, uyển chuyển lướt theo bước tiến của người kia chậm rãi leo lên long sàng của hắn. Ách, Yến Lâm Tích nheo mắt lại, lấy tay che đôi mắt bị dương quang đâm vào tóm lấy y dồn dập hỏi. Người tới từ phương nào? Ha ha, y khẽ cười hai tiếng, thanh âm trầm thấp mạnh mẽ, thanh âm đó chỉ nghe qua một lần cũng đủ khiến nam nhân như hắn toàn thân tê dại trước y. Yến Lâm Tích chớp mắt một cái, đã thấy cánh cửa phía sau người nọ bị kẻ bên ngoài khép chặt đem ánh dương quang màu hoàng kim sán lạn cắt đứt. Nga nga nga, đại soái ca, Yến Lâm Tích rụi rụi mắt lập tức thấy rõ tướng mạo người trước mặt mình, gần như suýt kêu lên thất thanh. Vương bào kim sắc thêu long phượng, đầu đội mão diệp ngọc kết song long, vóc người cao lớn, ngũ quan tuấn mỹ, tiêu sái bước vào thế giới của Yến Lâm Tích tượng vàng sao có thể so sánh với ngũ quan của y, quanh thân hơi thở cũng dồn dập hơn a. Yến Lâm Tích sững sờ ngơ ngẩn nhìn nam nhân tuấn mỹ cực độ tức giận cực độ quyền thế cực độ đang hướng đến gần mình, đầu óc rất nhanh liền chuyển động. Cái người không biết tên này, cương nhiên lại dám lớn gan tùy ý ra vào tẩm cung của ta, xem ra cũng là một đại nhân vật địa vị không thấp. trên áo thêu bàn long văn, hoa văn rồng cuộn, mà không phải chân long văn, đó không phải chính là loại y phục của hoàng tộc sao? Mão ngọc đội trên đầu rõ ràng là lưỡng long dương nanh múa vuốt. Người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Còn nữa, đẹp thì đẹp, nhưng ánh mắt y đối với ta là loại cảm xúc gì? Kẻ này cứ cao lâm hạ, một duy ngã độc tôn, có điểm tức giận thậm chí là vương chút khinh bỉ. Ta cực nha, lão tử mới đúng là long thiên tử thật a, ngươi khoe khoang thế này là muốn thể hiện cái gì nào? Yến Lâm Tích đột nhiên cả kinh, hả, cái gì, chẳng lẽ thời không thay đổi? Chẳng lẽ hắn không còn là hoàng đế, mà bảo tỏa? Ngai vàng, của hoàng đế này đã bị kẻ khác, tranh đoạt, càng nghĩ càng lo, ánh mắt Yến Lâm Tích lúc trước nhìn vẻ kinh diễm của y đầy hoài nghi giờ lại biến thành cảnh giác cùng đề phòng cao độ. Ngươi đã tỉnh, nam nhân kia sờ sờ thắt lưng hắn, đỉnh đạc ngồi lên giường Yến Lâm Tích. Long sàng, là long sàng đó, tại sao ngươi có thể tùy tiện đặt cái mông lên như vậy? Yến Lâm Tích gắt gao nhìn chằm chằm mông y, không phải đang luyện công phu thưởng thức mông người ta, mà là đang rầu môi, mày nhíu chặt lại, vẻ mặt y hệt người táo bón. Lớn mật ai cho ngươi ngồi? Yến Lâm Tích rốt cuộc cũng tìm lại được thanh âm của mình. Hắn ngồi xuống, ho khan hai tiếng, trong cổ họng xẹt qua một tia đau rát. Rõ ràng vừa rồi còn được hầu hạ, như thế nào lại thành chuyện như vậy? Khá khen, thanh âm cũng thay đổi, ngươi đối với ta đúng là nhẫn tâm hạ gục. Hai hàng lông mày của y nhướng một cái, thân thể vươn về phía trước áp sát Yến Lâm Tích. Lông mi của y thật là đẹp mắt, đen dày cong vút nhìn nghiêng tuyệt trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, đôi mắt này. Gì, đôi mắt này thuộc về ai? Yến Lâm Tích nhìn không được cũng dướn cao lên, muốn nhìn rõ dáng dấp của mình phản chiếu trong mắt y. Hắn cứ như thế hướng phía trước sáp tới, giống như là một khối thịt tự động di chuyển cùng với sói lang chẳng khác gì nhau. Nam nhân kinh ngạc một chút lập tức nhoèn miệng cười. Thế nào, bệ hạ rốt cuộc nghĩ gì, loại tình cảm này chính là hướng vi thần mà ái mộ nhung nhớ sao? Cái khỉ gì hả, ái mộ nhung nhớ, Yến Lâm Tích hơi ngây người thấy hoa mắt bức màn đính vàng nguyên chất lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cả người lập tức bị đẩy ngã xuống giường. Chờ chút, bị đè ngã, Yến Lâm Tích chớp chớp mắt còn chưa kịp ngậm mồm lại, khí thức bá đạo đã bắt đầu bao trùm, đồng thời, luồn sâu vào chăn. Hoa hoa hoa, đây là cái tình huống chết tiệt gì hả? Không nên a, hắn còn có hậu cung khổng lồ đầy mỹ nữ nha, cũng chưa kịp hưởng thụ cảm giác quyến luyến phi tần mà vui sướng đến quên cả trời đất nha, tuyệt đối không thể để bản thân bị một người đàn ông đẩy ngã. Hắn đang bị cưỡng bức, hắn bị hôn đến không thở nổi, ý thức cũng dần dần mờ mịt. Hảo chết tiệt, tại sao kỹ thuật hôn điêu luyện đến vậy? Yến Lâm Tích cảm giác được tôn nghiêm nam nhân của bản thân đang bị khiêu chiến cực đại. Làm sao hắn có thể chịu thua chuyện này chứ? Cứ như vậy mà nhận thua, sau này làm gì còn mặt mũi gặp mỹ nữ khắp thiên hạ nữa. Vì vậy hắn lập tức phấn chấn tinh thần, cũng đem đầu lưỡi của mình đưa tới, nỗ lực muốn cấp tốc cướp quyền khống chế về. Thế nhưng, trời giết tên này đi, khi hắn bắt đầu có điểm tâm đắc, bắt đầu sung sướng hưởng thụ thú vui hôn môi thì đột nhiên đẩy hắn ra. Phải biết rằng, lúc nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú tà mị ở khoảng cách quá gần, thật sự là áp lực rất lớn a, ngươi rốt cuộc là ai? Y lạnh lùng nhìn cảnh đẹp ý vui trên mặt hắn, trong con ngươi đen sâu thẳm chớp động sát ý thấu xương, Yến Lâm Tích chợt cảm thấy sau lưng luồng lãnh khí bốc lên. Hắn đã phát hiện ra điều gì? Biết mình là hàng giả? Không thể nào a, tuy linh hồn là giả, nhưng thân xác da thịt này thật sự là hàng chợ chính phẩm nha. Nếu không, chẳng lẽ thái độ của hắn sai? Chẳng lẽ nam nhân kia đối với chủ nhân trước của thân thể này chính là... tình nhân, ta chém a, lẽ nào phải nhào tới ôm hôn y nhẹ nhàng như nâng niu bảo bối mới là phản ứng bình thường. Yến Lâm Tích khóe miệng giật một cái. Bất quá hắn sẽ không khuất phục, không những phải vất vả xuyên qua thân còn là một hoàng đế, dù thế nào hắn cũng không đem sinh mạng quý giá tống ở chỗ này đâu. Mỹ nhân, hắn chỉ thấy một còn về vẻ nam tính, hắn thua y rất xa. Vì vậy Yến Lâm Tích chớp chớp mắt mấy cái, đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ nam nhân kia, thanh âm phát ra thực nhỏ nhẹ thanh khiết. A nha, ghét ghê, ta là ai ngươi còn không biết sao? Vừa nói, vừa liều mạng liếc đôi mắt tà mị quyến rũ. Đối phương dùng mình một cái, ánh mắt nhìn Yến Lâm Tích như lần đầu thấy yêu quái. Y gạt tay Yến Lâm Tích ra, đứng lên xoa xoa cánh tay trái nổi da gà, ngoẹo đầu khổ sở nói. Bệ hạ, không phải ngươi uống độc nên đầu óc bị phá hủy đó chứ? Độc dừa, có người hạ độc lão tử à? Yến Lâm Tích xoay động trong mắt lập tức ôm đầu lăn lộn trên giường. Ai ai, đầu đau quá, ta bây giờ cái gì cũng nghĩ không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày không thấy ai trả lời, Yến Lâm Tích hé mắt qua khe hở, len lén nhìn ra bên ngoài, liền thấy Mỹ Nam khoanh tay, vẻ mặt trầm tư nghiêm nghị nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Yến Lâm Tích trong ngực thấp thỏm, không biết chiêu này có xài được hay không? Mà người này cùng Hoàng đế thoạt nhìn dường như không có gì hết. Lúc nãy vừa thử dùng chiêu tà mị làm nũng, đã khiến y nhổ ra vẻ mặt nghiêm trọng rồi. Nhưng mà cách thức tiêu chuẩn hôn sâu và vân vân vừa rồi, đương nhiên không thể nào là lễ tiết chào hỏi hoàng đế của quần thần nơi này, không biết là trò đùa dai hay gì nữa, chắc chắn là trò đùa dai rồi. Kẻ có thể cùng hoàng đế đùa dai như vậy, rốt cuộc là người thế nào? Này, giả vờ ôm đầu suốt buổi cũng không được ạ. Yến Lâm Tích vuốt vuốt mặt chậm rãi thò đầu ra, liền thấy y vẫn nhìn mình, vẻ mặt mờ mịt. Ái Khanh, ngươi là kẻ nào a? Mỹ Nam khuôn mặt tuấn tú đứng dậy, phất ống tay áo một cái, cư nhiên liền đi. Y cứ tự nhiên thẳng từng bước đi như vậy sao? Hắn cư nhiên là đế vương một nước, địa vị tôn quý có thể ngồi lên đỉnh đầu y, còn là chủ nhân cấp cao của y, vậy mà dám trốn tránh như thế a? Yến Lâm Tích quăng chăn quăng gối, nhảy xuống dưới sàng, khắp phòng loạn chuyển, muốn tìm ấn chương. Con dấu, hay văn thư các loại, dù cố gắng thế nào đi nữa, tại sao tất cả tư liệu hắn thu thập được ở đây đều không đúng? Giống như đám ruồi không đầu nháo nhào di chuyển, hai tiểu thái giám chạy từ ngoài cửa vào, một người trong đó chính là thiếu niên hắn thấy lúc vừa mở mắt. Yến Lâm Tích giống như nhìn thấy thân nhân liền kéo y lại. Này này, lần này không được chạy nữa a! Thái giám thiếu niên hai mắt ngấn lệ, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất đối hắn dập đầu bôm bốp như bổ củi. Bệ hạ, người có thể sống lại thật sự là quá tốt, nếu như người cứ ra đi như vậy, chúng con làm sao có thể theo hầu hạ người a? Tiểu thái giám kia cũng quỳ xuống, ôm chân Yến Lâm Tích vừa gào vừa khóc. Đứng lên, ta còn chưa chết, hai người gào cái gì mà gào? Yến Lâm Tích chợt quát một tiếng, đem hai người đá văng ra. Lão tử cho phép đứng lên mà nói. Hai tiểu thái giám sợ quá hóa choáng, bệ hạ dù tức giận cực hạn cũng chưa một lần nói như vậy a, chớ không phải là vị đại nhân kia lúc rời đi đã nói. Bệ hạ đầu óc bị hư, được rồi, các ngươi từng người một nói. Yến Lâm Tích ngồi xuống bên giường, lưng dựa vào đầu giường chỉ ngón tay vào một người. Nô tài kia, ngươi tên là gì? Thiếu niên bị gọi, hoa, một tiếng khóc lớn, bệ hạ, người làm sao mà nô tài là tiểu phúc tử cũng quên a, nô tài hầu hạ người từ nhỏ mà, bệ hạ người. Người, Yến Lâm Tích móc móc lỗ tai. Nín đi, được rồi, tiểu phúc tử, hiện tại đầu óc ta có điểm hồ đồ, ngô, rất nhiều chuyện nhớ không rõ lắm, ngươi tới kể lại cho ta một chút. Tiểu phúc tử lau nước mắt bò vài bước leo đến dưới chân hắn, biểu tình lo lắng. Trên người bệ hạ dư độc chưa tiêu, hay để nô đài đi mời Hoài Vương điện hạ thỉnh thái y giỏi nhất tới coi bệnh cho người một chút nha. Hoài Vương, Yến Lâm Tích lông mi run lên, có phải là kẻ khí phách lộ ra ngoài khuôn mặt trắng trẻo dễ nhìn kia không? Bất quá đã là hoàng đế cái gì cũng có thể, làm sao chuyện mời thái y còn muốn trốn tránh. Hoài Vương, Yến Lâm Tích cố ý hạ thấp giọng, thanh âm run run lẩm bẩm. Tiểu phúc tử cả người run lên, lập tức nói. Bệ hạ, người nói nhỏ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ tiểu mẫn tử và nô đài tất cả đều là người của y, dù người có hận cũng nên coi trọng long thể, ngàn vạn lần đừng tùy tiện biểu hiện ra ngoài trước mặt người khác. Quả nhiên đúng như dự đoán. Yến Lâm Tích sờ sờ cằm, xem ra hoàng đế hắn nhập vào chỉ là người bị phế bỏ, kẻ chân chính nắm quyền chính là tên phách lối đáng hận Hoài Vương kia. Sau 3 tiếng đồng hồ nghe tiểu phúc tử chủ giảng, tiểu mẫn tử bổ sung, Yến Lâm Tích cuối cùng cũng nhận ra mình xuyên đến thời không nào, rốt cuộc biết rõ ràng đây là cái nơi quỷ quái gì. Thời điểm này đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, không thuộc bất kỳ triều đại nào. Yến Lâm Tích nhận ra chỗ này chắc chắn là một loại bình hành thời không, nhân chủng ngôn ngữ và vân vân tuy rằng như nhau, nhưng lịch sử bất đồng. Đất nước hắn đang trị vì tên Xích Yến, thực lực quốc gia cũng coi như cường thịnh. Ngoài ra, 4 nước xung quanh cũng không yếu kém, lại ngăn cản được phân tranh, hỗ trợ quan hệ thông gia. Tuy rằng đôi lúc cũng xuất hiện vài vụ hồ nháo nhỏ, nhưng đại thể cũng coi như hòa bình. Cố hoàng đế Xích Yến đã cao tuổi nhưng vẫn đơn bạc, khiến hắn ở thế hệ này, một thân huynh đệ tỉ muội cũng không có. Nghe đến đó, Yến Lâm Tích không biết bản thân nên vui vẻ hay thương tâm nữa. Vậy ta tên gì? Nghe tới nghe lui, Yến Lâm Tích rốt cục phát hiện vấn đề này mới là tối quan trọng. Nếu ngay cả tên mình cũng không biết, sẽ bị ngoại nhân cười nhạo đến rụng răng a. Xích Yến hoàng tộc trị quốc vi danh, họ Yến, tên hiện tại của hắn cũng là Yến Lâm Tích. Thật trùng hợp nha, lại là Lâm Tích. Về phần tên Hoài Vương kia y họ Hoàng Phủ, ngoại tổ mẫu là Hoàng Thái Hậu cùng Lâm Tích coi như anh em bà con. Gia tộc Hoàng Phủ luôn trung thành với Yến quốc đệ nhất đại tộc. Y từ nhỏ đã mất mẹ, vì vậy Thái Hậu nhận vào cung nuôi nấng, coi như thanh mai trúc mã cùng Lâm Tích lớn lên. Đến khi Lâm Tích đăng cơ, đầu tiên ban cho y chức vị tam phẩm, sau lại phong làm vương tước, trở thành kẻ tối quyền thế được sủng ái trong triều. Chờ một chút, y là biểu huynh, anh họ của ta còn ban cho y quan to Lộc Hậu, tại sao lại muốn cướp ngôi? Nhìn xung quanh một chút, Lâm Tích thấp giọng hỏi. Dù quan chức lớn đến mấy đi chăng nữa, cũng chỉ là nô tài của hoàng thượng. Hoài Vương tham vọng rất cao. Tiểu Phúc Tử do dự trong chốc lát, y chắc chắn có mưu đồ với bệ hạ, hơn nữa lại được hoàng thái hậu yêu quý, chỉ cần muốn là lập tức trở thành nhân thượng chi nhân. Hai, vậy hóa ra ta đây có một tổ mẫu quá ư thiên vị, bỏ mặc ngoại tôn tử. Ba, tranh đoạt ngôi vị của tôn long tử. Bốn, sao, hoàng thái hậu hiện tại chỉ nhất tâm cầu Phật, không màng quốc sự, toàn bộ hậu cung đều giao cho Hoài Vương cai quản. Ba, người thật hồ đồ nha. Lâm Tích thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cử một nam nhân trẻ tuổi tinh lực vô hạn đến quản hậu cung. Chẳng lẽ ta đây long mạo không đạt tiêu chuẩn sao? Nhìn hai người thiếu niên với vẻ mặt mê man, Yến Lâm Tích mếu máo, bọn họ xem ra không biết cái gì gọi là tình thú rồi. Vì vậy liền hữu khí vô lực phất tay để bọn họ nói tiếp. Hậu cung đều bị Hoài Vương khống chế, tất cả cấm quân trong kinh đều là bộ hạ của hắn. Ba ngày đầu, Hoài Vương ban thánh chỉ ghé tới thư phòng hoàng đế, cũng không biết nói những gì. Đến khi bọn họ vào, đã phát hiện hoàng đế gục xuống bàn, rơi vào hôn mê, trong tay vẫn giữ chén trà lạnh chỉ còn một nửa. Trong trà có độc sao? Vâng ạ, trong cung lợi hại nhất là thiên nhật túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Phúc Tử gật đầu. Bình thường một giọt cũng đủ khiến kẻ khác mê say cả ngày, tay chân mềm nhũn mặc cho người khác định đoạt. Đây vốn là thứ trong cung dùng để đối phó với những phi tỳ không chịu nghe lời. Thuốc này dược tính thái liệt, đơn giản không nên dùng. Nhưng lượng dược được thả vào chén trà của bệ hạ đâu chỉ có một giọt, chỉ sợ là cả một lọ. Chỉ cần uống nửa chén trà pha dược, nếu là người bình thường, đã sớm say mà chết. Cũng là bệ hạ có hồng phúc, vừa hôn mê ba ngày đã tỉnh. Ý của các ngươi là ta bị cái tên Hoài Vương kia hạ độc làm hại? Cũng không hẳn nha, Tiểu Mẫn Tử nhìn Tiểu Phúc Tử có chút do dự nói. Lúc bệ hạ hôn mê, nô tài thấy Hoài Vương điện hạ rất lo lắng. Nếu chỉ là giả vờ giả vịt cho người khác nhìn, cũng sẽ không quá lên như thế. Khi Hoài Vương đuổi hết mọi người ra ngoài, nô tài nhìn lén qua khe cửa, thì thấy căn phòng không một bóng người, Hoài Vương nắm tay bệ hạ gắt gao đến độ viền mắt đều đỏ. Đúng vậy đó, Tiểu Phúc Tử gật đầu một cái nói. Hơn nữa sau khi Hoài Vương sai người nghiêm tra, liền lôi tới mấy công tỳ hầu hạ bên trong thư phòng. Vì bệ hạ vẫn bất tỉnh, Hoài Vương đã sai chém đầu một vài thái y tàn nhẫn. Yến Lâm Tích vỗ ván giường. Những người này rất đơn giản chất phác, còn hắn là làm bộ làm tịch diễn cho ngoại nhân nhìn, thoạt nhìn có vẻ thuần khiết lắm, nhưng lại ngấm ngầm tìm kẻ chết thay, kỳ thực hắn mới thật sự là Mạc Hậu. Năm, đại boss, boss, Tiểu Mẫn Tử và Tiểu Phúc Tử hai mặt nhìn nhau, không hiểu danh từ trong miệng bệ hạ ra sao. Thôi, không có gì đâu, ta đói bụng rồi, mau mang cho ta chút đồ ăn đi. Yến Lâm Tích vơ lấy ngoại bào khoác đại lên người, nhìn trái nhìn phải. Trong phòng không có lấy một cái gương là thế nào? Đem tới cho ta một cái gương mau. Cái này, Tiểu Phúc Tử vẻ mặt do dự. Không phải bệ hạ hạ lệnh không được đặt bất cứ mặt gương nào ở đây sao? À, tại sao lại có mệnh lệnh kỳ quái như thế? Sờ lên gương mặt không phải của mình này, hắn thấy có chút thiếu hụt, hay trong lòng vị hoàng đế này có phức cảm tự ti mãnh liệt nên không muốn đối mặt với chính mình. Ta hiện tại hạ lệnh mang một cái gương lại đây. Yến Lâm Tích vỗ vỗ ván giường. Dù xấu mặt thế nào đi nữa cũng phải trải qua một lần. Xấu đẹp cũng có sao đâu, mấu chốt là lão tử vừa được sống lại tái sinh còn trở thành một hoàng đế. Vì vậy Tiểu Phúc Tử đi tìm gương, Tiểu Mẫn Tử an bài truyền lệnh, Yến Lâm Tích bắt chéo chân, ngón tay gõ nhịp trong miệng rầm rì vài điệu hát dân gian. Văn xuyên qua hắn đọc đã nhiều, cung đấu trạch đấu cũng xem qua không ít. Lúc này trong đại não hắn, các loại lục đục, các loại âm mưu dương mưu, các loại mây mưa thất thường trong tiểu thuyết đều xẹt qua một hồi. Nói lầm bầm, lão tử là người hiện đại đến từ thế kỷ 21, công nghệ cao, chỉ số thông minh cũng cao, muốn đối phó với Hoài Vương, hắn chỉ cần dùng mấy tiểu thủ đoạn mà đùa giỡn, còn sợ gì chứ? Bước đầu tiên, là thu mua nhân tâm trong cung, hay cứ vơ vét của cải từ trung thần tâm phúc trước đã? Hay là chọn trước vài người không ưa Hoài Vương để xây dựng quan hệ? Đúng lúc Lâm Tích vuốt cằm ngẫm nghĩ, Tiểu Phúc Tử nơm nớp lo sợ cầm một mặt gương đồng đi tới. Lại đây lại đây, Yến Lâm Tích sau khi làm công tác tư tưởng sẵn sàng, liền sai Tiểu Phúc Tử bê gương đồng đặt trước mặt mình, nhìn lên mặt gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương đồng tuy rằng thua xa gương ở xã hội hiện đại về độ sắc nét nhưng mặt kính mài bạc rất phẳng, ngoại trừ màu da hơi nhợt nhạt, mặt mày cương nhiên cũng rõ ràng hơn dự liệu rất nhiều. Trong gương đồng hiện lên một người, mặt như Xuân Hiểu Tấn tựa đao tài, môi như Chu Sa, con mắt long lanh hơn vì tinh tú. Yến Lâm Tích hít một ngụm lãnh khí. Mụ nội nó, gương mặt này không có nửa điểm xấu nào a, lông mi, mắt ra mắt, vị trí ngũ quan đều hợp yếu mệnh, so với khuôn mặt hắn ở kiếp trước rõ ràng nhỏ nhắn xinh đẹp hơn rất nhiều. Đẹp thì đẹp thật, nhưng có một chỗ duy nhất hắn nghĩ không được hoàn mỹ lắm, gương mặt này thiếu một chút anh khí. Nói trắng ra là, nếu như hắn đội tóc giả, trước ngực bỏ vào hai cái bánh bao lớn, rồi đem tiểu đệ đệ, phía dưới cắt đi, sẽ hoàn toàn biến thành nữ nhân. Lâm Tích vuốt vuốt mặt mình, thở ngắn thở dài. Hóa ra tên hoàng đế này có lý do không muốn soi gương rất minh bạch nha. Gương mặt xinh đẹp như vậy, quá mức nữ tính, không có bá khí đế vương chút nào. Nếu như soi gương nhiều quá, phỏng chừng phi tần mỹ nữ trong hậu cung đều không được để ý tới. Tiểu Phúc Tử liếc mắt lén nhìn hoàng đế kỳ quái thật, trước đây mỗi lần thấy chính mình trong gương sẽ phát hỏa cơ mà tại sao hiện tại không biểu lộ chút tì khí. Ai, quá đẹp, tinh đế xinh đẹp vuốt vuốt mặt mình, cau mày cảm thán. Lam Nhan tất gây họa a, thực sự kẻ Lam Nhan sẽ gây tai họa. Hoàng đế cau mày cũng thấy tuyệt mỹ. Tiểu Phúc Tử nhìn hắn, trên mặt hiện lên vẻ say mê. Ách, Yến Lâm Tích đem gương ném qua một bên, quay sang Tiểu Phúc Tử hỏi. Ta có phi tử hay không? Sao ạ? Tiểu Phúc Tử mờ mịt hỏi. Bệ hạ thực sự là ai a, không lẽ trẫm là hoàng đế tự xưng sao? Yến Lâm Tích vô tội nháy mắt. Ta đây tự xưng là gì? Chính là ta a. Tiểu Phúc Tử càng mê man. Thật tốt quá, hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu như tự xưng là trẫm, hắn không quen lắm a, ngươi còn chưa trả lời, hậu cung của ta có mấy phi tử a? Tiểu Phúc Tử sờ sờ đầu. Bệ hạ có một hoàng hậu, ba phi tử, sáu mỹ nhân. Hoàng Thái Hậu nói, người tuy niên kỳ còn nhỏ, nhưng không có ham mê nữ sắc, vì thế chỉ có 10 vị nương nương hầu hạ chờ người qua 18 tuổi, sẽ giúp người mở rộng hậu cung. Yến Lâm Tích tấm tắc một hồi, cương mãn 16 tuổi đã có cả chục mỹ nhân theo, là chục người a, vậy mà còn chê ít. Đoan Phi Ngưng Bích đã sinh cho người một tiểu công chúa, Tụy Hoa Điện Thu Mỹ Nhân đã mang thai 5 tuần trăng, hy vọng có thể hạ sinh một hoàng tử, những người khác tạm thời chưa có tin tức. Tiểu Phúc Tử hăng hái liệt kê, còn bà nó, lão tử vừa xuyên đã có nhiều tiện nghi như vậy rồi. Lâm Tích bóp cổ tay nửa ngày, đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Ngươi nói, cái tên Hoài Vương kia có ý đồ gì đối với ta phải không? Ý đồ, Tiểu Phúc Tử lại chìm vào hôn mê. Tiểu tử nhà người thoạt nhìn rất lanh lợi, tại sao mấy chuyện mấu chốt này đều không rõ chứ? Yến Lâm Tích hận thiết bất thành cương. 6. Gõ đầu Tiểu Phúc Tử côm cốp. Ta chính là có ý đó. Hoài Vương thích ta đúng không? Thi chá. Tiểu Phúc Tử vùng xung quanh lông mày nhíu lại thành chữ xuyên. 7. Nô tài không biết, không phải y muốn đem ta đè xuống như nữ nhân sao? Lâm Tích không còn cách khác, chỉ có thể nói trắng ra. Lão tử nhiều nữ khí như thế, hẳn là tên kia sẽ coi ta như nữ nhân chứ? Cái này, Tiểu Phúc Tử nhãn thần có điểm lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vương phủ của Hoài Vương cơ thiếp thành đàn, cũng có nghe người ta nói một tiểu thiếp của y đã tương hảo hạ sinh công tử. Thế nhưng, nô tài không chắc lắm a, coi như đúng thế đi. Yến Lâm Tích khoanh tay lượn qua lượn lại trong điện, y đối với ta có chút tính thu cũng rất bình thường, bất quá cũng chưa hẳn là yêu, chỉ cần y không kéo ta từ Long Y xuống là được. Ừ, nói tính thú chưa hẳn, nói ái mộ không xong. Nhưng dù thế nào, ý đồ của y cũng không đến nỗi mãnh liệt. Tục ngữ nói như thế nào? Yêu người trên tất thua. Đúng, không có gì là yêu mù quáng, chỉ cần đem chuyện này uy hiếp Hoài Vương, vậy hắn liền có thể đem ý đồ cao ngạo hỗn đản của y trà sát thịt bóp thành viên, đùa bỡn giải khuây trong lúc đó. Ha ha ha, Yến Lâm Tích chống nạnh cười, lão tử là thiên tài. Lúc này cách tẩm điện không xa, Tiểu Mẫn Tử đang bưng hộp đựng thức ăn khom người đứng, lão thái giám cầm ngân châm. Dĩa bạc, thử mỗi thứ một chút, sau đó lại có một thiếu niên lanh lợi cầm ngân thìa. Thìa bạc, ăn thử mỗi đĩa một ít. Vương gia, không có độc. Lão thái giám thấp giọng hồi báo. Vâng, đem đi thôi. Hoài Vương vung tay lên, Tiểu Mẫn Tử cúi người hành lễ, cẩn thận bưng hộp đựng thức ăn rời khỏi tiểu môn. Cửa nhỏ, lượn một vòng rồi hướng tẩm điện của Yến Lâm Tích đi tới. Vương gia để ý như vậy làm gì? Phía sau Hoài Vương, một thanh niên phe phẩy chiếc quạt sái vàng cốt ngọc, tư thế tiêu sái, thần tình ngả ngớn. Nếu hắn cứ ngủ như chết, chẳng phải rất tốt cho ngươi sao? Hắn mà chết ta có thể tốt chỗ nào? Hoài Vương nhướng mày, cười lạnh một tiếng. Nếu hắn chết ta cũng khó lòng leo lên ngai vàng ngồi, trái lại còn bị bêu danh hành thích vì tội ám sát vua. Chỉ cần hắn còn sống, mấy tên quan trong triều sẽ không có cách bắt bẻ ta, Hoàng Thái Hậu cũng sẽ mắt nhắm mắt mở canh tiện nghi cho lão tử hành động. Sở dĩ hắn không thể chết vì ta muốn hắn sống, sống càng lâu càng tốt. Thanh niên dùng cây quạt che miệng, đôi mắt đào hoa khép hờ nở nụ cười. Vương gia còn sợ miệng lưỡi thế gian, sợ mấy tên quan quèn hay sao? Chỉ sợ vương gia trong tim luyến tiếc mỹ nhân thôi. Hoài Vương hừ một tiếng, không nói gì, chỉ phóng tầm mắt nhìn qua bức tường. Bức tường kia trên mặt khảm thủy tinh, từ tầm điện nhìn sang, bất quá chỉ thấy cạnh tường hội đủ vô số gốc mẫu đơn quốc sắc thiên hương, còn từ khoảng cách này, lại có thể nhìn xuyên thấu cảnh tượng trong điện. Hoài Vương và thanh niên kia thấp thoáng thấy nhân ảnh Yến Lâm Tích và Tiểu Phúc Tử, nhưng hai người đang nói gì, bọn họ lại không nghe được. Yến quốc đã trải qua 500 năm, nên hoán đổi minh chủ. Thanh niên vừa như đang lẩm bẩm, vừa như đang nói cho Hoài Vương nghe, chỉ là Hoài Vương thần sắc bất biến, không vui không giận, phảng phất như cái gì cũng không nghe. Sau bức kính thủy tinh, Tiểu Mẫn Tử bưng hộp đựng thức ăn đi vào, sau khi dọn cơm nước xong, Tiểu Phúc Tử liền cầm ngân đũa ăn thử trước rồi lấy đôi đũa nạm vàng đưa cho Yến Lâm Tích. Đũa này nặng chết đi được, hắn một bên oán giận, một bên lật lật mớ rau. Tại sao tất cả đều là rau thịt đâu? Bệ hạ không thích ăn thịt mà. Ai nói thế? Yến Lâm Tích đem đũa ném qua một bên. Đó là trước đây, còn hiện tại ta vừa sống lại, khẩu vị cũng thay đổi, sau này dù là cá tôm cua thịt chỉ cần ngon miệng đều phải đưa tới cho ta chén. Tiểu Mẫn Tử chờ Yến Lâm Tích lang thôn hổ yết. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong rồi, mới thu dọn đông tây rồi lui ra ngoài, sau đó báo lại cho Hoài Vương. Bệ hạ thật kỳ lạ, từ nhỏ đã không thích thức ăn mặn, vậy mà lần này tỉnh lại, không chỉ tính tình thay đổi, khẩu vị cũng đổi theo luôn. Hoài Vương trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi hắn, ngươi chắc chắn chứ, hắn vẫn là hắn trước kia. Tiểu Mẫn Tử biết vì sao Hoài Vương hỏi vậy, bèn gật đầu đáp. Lúc bệ hạ mê man, ngoại trừ mấy thái y, nô tài, mấy hạ nhân lau thay y phục do vương gia phái đến thì không còn ai tiếp xúc với hắn. Trước hắn tỉnh lại, chỉ có nô đài và Tiểu Phúc Tử lau thân cho hắn, nốt ruồi trên người vẫn như cũ, tuyệt đối không thể giả vờ. Chỉ là tính tình thật sự rất, vẫn là hắn thì tốt rồi, tính tình thay đổi hay không cũng không quan hệ gì. Hoài Vương phất phất tay, đã nhiều ngày ngươi gặp ta như vậy, đừng để hắn nhìn ra điều gì không đáng ngờ. Xin vương gia yên tâm, nô tài theo bệ hạ từ nhỏ, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ nô tài là người của vương gia. Tiểu Mẫn Tử quỳ xuống thi lễ một cái, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Hoài Vương khép hờ hai mắt, đột nhiên mở miệng hỏi. Vô Nhai nghĩ sao về việc này? Thanh niên múa quạt bĩu môi. Có trời mới biết, Hoài Vương cười rồi đứng dậy. Quả không sai, hắn không có mệnh hệ gì là ổn, quay về sống với cái chính nghĩa của hắn là tốt rồi. Trong cái vườn ngự uyển nho nhỏ này, dù hắn biến thành cái dạng gì đi chăng nữa ta cũng không ngại. Ống tay áo vung lên, mang theo thanh niên tên Vô Nhai đi khuất dạng. GH độ, chú thích, 1, cư cao lâm hạ, đứng từ trên cao nhìn xuống, ý là kiêu hãnh, trên cơ thiên hạ. 2, nhân thượng chi nhân, một người trên vạn người. 3, ngoại tôn tử, cháu ngoại. 4, tôn long tử, ở đây chỉ cháu nội. 5, mạc hậu, sau màn. Ở đây chỉ kẻ đứng sau giật dây tất cả aka, mạc hậu đại boss. 6, thiết bất thành cưng, hận rèn sắt không thành thép. 7, chữ xuyên, lông mày nhíu lại thành hình như chữ xuyên, như này, choan. 8. Lang thôn hổ yết, ăn ngấu nghiến, ăn như hổ đói, ăn như hà bá đánh vựa, ăn như thần trùng mở mả. Cách chương.